Nguyên thủy thời đại, chương 98, bộ lạc linh cẩu, góc truyện audio.com. Những tiếng rít thê lương vang vọng cả một vùng, những tiếng gào thét đấy mang đầy vẻ phẫn hận chấn động tinh thần người nghe. Quả thật những con quái điểu kia có sức sống cực kỳ mãnh liệt. Trên người chúng có ít nhất 30 đến 40 mũi tên. Ngay cả những nơi chí mạng như cổ, ngực, đầu, hông, trên lưng đều cắm không ít mũi tên, chưa tinh còn có chất gây tê cực mạnh nữa. Vậy mà chúng vẫn không ngừng gào thét dãy rủa, máu tươi đã chảy lên láng khắp nơi. Nếu không sớm giải quyết bọn chim dữ này, thì đám người Minh Vũ sẽ đối diện với những thứ hung ác hơn. Máu tươi sẽ làm kích thích các loài ăn thịt hung mãnh. Đáng sợ nhất là gấu và sói. Đó là do suy nghĩ của Minh Vũ. Thế nhưng sự thật là cho dù có một đàn sói xung đây, vào giờ phút này cũng không dám lại gần đây. Những tiếng thét chói tai kia, đó chính là dấu hiệu cảnh báo của loài chim kia. Chúng là một loài chim cổ đại ăn thịt đẻ trứng và sống theo bầy tại các vùng phụ cận đồng cỏ hoang mạc. Địa bàn sinh sống của chúng không phải khu rừng này. Thế nhưng bọn chúng tại sao lại xuất hiện tại khu rừng rậm này? Nguyên nhân chỉ có một, đó là đám thổ dân da đen đến từ vùng đồng cỏ có ý định hái quả mân xôi kia. Những người kia không ai khác, đó chính là những người còn sót lại của bộ lạc linh cẩu sau khi bị bộ lạc báo đen đánh bại từ nhiều tháng trước. Dưới sức mạnh khủng bố của bộ lạc báo đen, không bất kỳ ai trong bộ lạc linh cẩu muốn ở lại vùng đồng cỏ cả. Bọn họ quyết định đi về phương Bắc xa xôi tìm nơi trú ẩn. Và không ngay bọn họ đã chọc phải phiền toái cực lớn. Bọn họ đã ăn cắp trứng của loài quái chim này. Không những thế bọn họ còn đập phá rất nhiều trứng. Nên mới bị đám chim kia ghi hận một mực truy sát từ vùng đồng cỏ đến tận đây. Bầy chim này có số lượng khá lớn, bầy của chúng có ít nhất 100 con. Đám chim này trên đồng cỏ thì khỏi phải nói, ngay cả linh cẩu nổi danh là lì đòn, không sợ chết, một khi đụng độ với đám chim cũng phải cục đuôi mà chảy. Minh Vũ không hề biết rằng bộ lạc mình lại chọc đến một cái phiền toái cực lớn, lúc này tim Minh Vũ đập rất nhanh, hắn cố hết sức tiêu diệt 4 con chim này một cách nhanh chóng, để thuận tiện giải quyết thêm 2 con chim kia để giải cứu tộc nhân. Nhưng 2 con chim còn lại khi chúng nghe những âm thanh thảm thiết kia. Chúng không có ngần ngại mà quay đầu bỏ chạy, có đôi khi chúng còn quay lại đằng sau nhìn một chút nhưng hai chân vẫn không ngừng tăng tốc. Chưa đầy nửa phút hình bóng chúng nó đã khuất sau những gốc cây. Ở trên cao A-si là người quan sát giỏi nhất hành động của đám chim kia. Nhanh, xuống, bọn chúng chạy rồi, mau giúp thủ lĩnh, A-si hét lớn, từ nãy tới giờ, mọi người kia nghe những âm thanh gào thét kia, nội tạng bọn họ vô cùng kích động. Bọn họ biết thủ lĩnh đang đánh nhau với đám chim kia. Phải nhanh chóng tới giúp thủ lĩnh, nhưng hai con chim kia quả thật đám người không dám. Nhưng sau khi nghe A-si nói như thế, mọi người không nhịn được liền trèo xuống, nhanh chóng chạy lên đồi. Còn đám người bộ lạc linh cẩu thì dường như không tin vào tai và mắt mình khi nhìn thấy hành động của bầy chim. Bọn chúng biết rõ sắp tới bộ lạc kia sẽ gặp tai ương. Chóc nhanh chóng cùng tộc nhân của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Số này chỉ còn khoảng 25 đến 26 tộc nhân mà thôi, đa phần là trai trẻ cùng phụ nữ khỏe mạnh. Người lớn tuổi nhất cũng khoảng 30 đến 32 mà thôi. Chỉ cần bộ lạc bọn họ tìm được một chỗ tốt để định cư thì... gocchuyenaudio.com Tại khu rừng này sẽ không có gì làm khó được họ. Ngay cả trứng của đám chim dữ kia mà bọn họ còn dám ăn cắp trứng, vậy thì còn chuyện gì mà họ không dám làm. Chóc ánh mắt nhìn A-si một cái thật sâu rồi nhanh chóng hướng về phía bắc mà đi. Cọc, cọc, liên tiếp 2 mũi tên lăng không cắm vào gốc cây trước mặt chóc ngăn cản đường đi của hắn. Đứng lại, A-si lên giọng uy hiếp, nàng biết những người kia hẳn là có một mối liên hệ với bộ lạc báo đen, không thể cho bọn chúng tự do xâm nhập phạm vi lãnh địa của bộ lạc. Đến hiện tại lúc này cho dù thực lực của bộ lạc khá là mạnh nhưng nỗi ám ảnh mang tên bộ lạc ăn thịt người vẫn in sâu tâm tâm trí của mỗi tộc nhân từng bị bộ lạc ăn thịt người uy hiếp. Chóc nghe vẫn hiểu thứ tiếng nói kia, tuy ngôn ngữ của hai vùng khác là khác nhau nhưng bộ lạc linh cẩu từng có một đoạn thời gian tiếp xúc với bộ lạc xa nên tiếng nói của đám người kia hắn nghe vẫn hiểu. Chóc hiện tại là người đứng đầu của bộ lạc linh cẩu, lúc này mỗi quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ sinh tồn của bộ lạc nên hắn khá là thận trọng đối với những người đối diện. Theo như chóc được biết, loại chim dữ kia chưa từng có bất kỳ bộ lạc nào tại vùng đồng cỏ có thể chém giết được chúng. Vậy mà những người kia không những chém giết được mà còn dọa chạy 2 con. Như thế chứng minh bộ lạc kia rất cường đại, khó mà đối đầu. Thế nhưng đó cũng là nguy cơ của bộ lạc kia. 2 con chim cai sẽ mang theo toàn bộ đồng bọn của chúng đến, sẽ tiêu diệt toàn bộ cái bộ lạc kia. Nếu lúc này chóc phán đoán sai tình huống, tộc nhân của hắn cũng sẽ gặp tai ương. Đắn đo một hồi lâu, chóc quyết định ở lại nói chuyện với những người kia. Chóc giơ tay lên cao biểu thị mình không có ý xấu rồi một mực ngồi dưới đất. Những tộc nhân của hắn thấy thì cũng làm theo, hành động này giống như một động tác đầu hàng của cư dân vùng đồng cỏ rộng lớn. Rất nhanh sau đó bốn con quái điểu kia cũng bị làm thịt. Minh Vũ nhanh chóng kéo người tới đây, một số còn lại thì trực tiếp xử lý mấy con chim lớn kia. Nhìn bộ dáng của chúng hẳn là thịt ăn rất ngon, đặc biệt là phần đùi. Minh Vũ cùng 20 chiến binh bộ lạc kéo tới nơi này nhìn toàn bộ 25 người có thân hình cao lớn da đen hai tay giơ lên không trung. Minh Vũ có chút nghi hoặc nhìn A Si biểu thị muốn hỏi chuyện này là sao? Là bọn họ dẫn chim lớn tới. A Si giọng điệu lạnh nhạt, các ngươi ai là thủ lĩnh? Minh Vũ trầm giọng, đám người kia ngươi nhìn ta nhìn sau không biết người đối diện nói cái gì. Chốc lát sau Chóc đứng dậy nói chuyện, Chóc có thân hình khá lớn con tên này nếu đem ra so sánh thì chỉ có Ork là phù hợp làm đối thủ nhất. Nhưng hắn ta không có bộ mặt đần độn của người thiểu năng. Mà từng góc cạnh khuôn mặt thể hiện ra một con người thông minh có đảm đương. Chóc cao ít nhất 1m8, trên người chỉ có một cái khố làm bằng da thú. Ngoài ra chẳng còn gì khác, cơ bắp hắn rắn chắc. Tạo ra một chiến binh da đen dũng mãnh, ta là Chóc, bộ lạc Linh Cầu, Chóc cương nghị nói, giọng nói của hắn có một chút cứng ngắt, bộ lạc Linh Cầu, các ngươi đến từ vùng đồng cỏ. Minh Vũ nghi vấn, đúng vùng đồng cỏ, bộ lạc bọn ta bị tiêu diệt, phải chạy trốn, Chóc thành thật nói. Minh Vũ nhíu mày, hắn từng nghe Meli nói bên ngoài vùng đồng cỏ có rất nhiều bộ lạc hùng mạnh, trong đó có bộ lạc Linh Cầu, đây là bộ lạc sống còn với bộ lạc báo đen. Thế sao một bộ lạc mạnh như thế lại? gocchuyenaudio.com, bị tiêu diệt chứ, bộ lạc nào diệt bộ lạc các ngươi? Minh Vũ truy hỏi, nói đến đây nét mặt Chóc trở nên âm trầm hơn, hắn ta lạnh giọng nói. Bộ lạc báo đen, giọng nói hắn đầy oán hận. Cái gì, bộ lạc báo đen, không thể nào, bộ lạc báo đen sao lại mạnh mẽ như thế? Minh Vũ không tin vào tai mình liên tục nói. Mùa đông, bọn chúng tập kích bộ lạc, bọn chúng có mặc áo nhánh cây, đánh không chết được bọn chúng, tu trường bị chúng xé xác. Chóc nói, cái gì, áo nhánh cây, Minh Vũ nhíu mày, Minh Vũ nhớ lại một bộ phim hài lúc trước từng xem của Hàn Quốc. Phim The Pirate, trong đó có một trích đoạn, những tên hải hạc được trang bị một loại giáp làm bằng những khúc cây nhỏ ghép lại với nhau. Có khả năng bảo vệ thân trên khỏi bị thương, ngay cả mũi tên cũng khó xuyên phá. Lòng Minh Vũ khẽ giật một cái trong nội tâm không ngừng điên đảo suy nghĩ. Cái này thật không có khả năng, người nguyên thủy sao lại có thể thông minh đến trình độ đó. Hay là cũng có người xuyên Việt như hắn, Meli từng nói Linh Cầu cùng báo đen có thực lực như nhau. Vậy nếu bộ lạc báo đen toàn thắng như thế, vậy người xuyên Việt, Minh Vũ nội tâm rung động, nội tâm hắn cực kỳ rối bời. Thế nhưng Minh Vũ chưa kịp hoàn hồn trở lại thì Chóc lại báo cho hắn biết một tin cực kỳ hung. Các ngươi không nên giết những con chim kia, chúng sẽ trở lại, chúng sẽ báo thù, Chóc nói, cái gì, không phải bầy của chúng có 6 con thôi sao? Minh Vũ không tin, không, bọn chúng có rất nhiều, bọn chúng chỉ theo bọn ta từ vùng đồng cỏ tới. Do bọn ta ăn cắp trứng của bọn chúng, Chóc vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi phía sau một quả trứng to bằng một quả bowling. Nặng ít nhất cũng 3 kg, nhìn thấy quả trứng kia Minh Vũ thầm than không ổn rồi. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương, bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, cách chương.